Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, chương 2238, kiếp số. Hai người giao chiến, trong lúc nhất thời khó phân khó giải, Trúc Dung chân thân đối đầu Mặc Xuyết sức mạnh đất trời. Dĩ nhiên chậm chạp không được thủ thắng, phản mà rơi vào hạ phong. Ha ha ha, Trương Bách Nhân, thế nhân đều nói ngươi thần thông vô song, cử thế vô địch. Nhưng ở xem ra nhưng cũng chỉ đến như thế. Hóa ra là một lừa đời lấy tiếng hạng người. Mặc Xuyết trong mắt tràn đầy trào phúng. Hai người đi rồi 500 chiêu, dĩ nhiên đều bị Mặc Xuyết ngăn lại. Dựa vào thiên tử long khí cùng sức mạnh đất trời gia trì, Mặc Xuyết dĩ nhiên có thể cùng kim thân cảnh giới Trương Bách Nhân tranh đấu. Có thể thấy được thiên nhân hợp nhất lợi hại, người làm sao có thể đánh bại thiên lý thế giới lực lượng. Càn rỡ, Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười. Nguyên bản nghĩ muốn lưu ngươi một mệnh, nhưng hiện tại xem ra không cần thiết. Ngươi nếu chính mình muốn chết, vậy coi như không lạ được ta. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Trúc Dung Kỳ nhộn nhạo lên tầng tầng 9 vị chân hỏa, chỗ đi qua hóa thành nóng bỏng dung nham. Vô số đột quyết bộ hạ, chúng sinh tử tuyệt, thao thao bất tuyệt oán khí xông lên tận trời, mênh mông cuồn cuộn hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Trương Bách Nhân không sợ nhân quả, dựa vào thâu thiên hoán nhật pháp môn, đem toàn bộ nhân quả đều rời đi ở Trương Bách Nghĩa trên người. Gọi mình không nhiễm nhân quả. Pháp thiên tượng địa, Trúc Dung cùng công phu hợp lực nhưng là có thể va đổ Bất Chu Sơn tồn tại. Lúc này Trương Bách Nhân đấm ra một quyền, Bắc Cương chu vi thiên lý hư không bỗng nhiên chấn động. Trong thiên địa pháp tắc hỗn loạn, sau đó cái kia cỗ thiên nhân hợp nhất ý chí không ngừng dập dờn. Sau một khắc Mặc Xuyết từ hư không bên trong rơi rụng. Từ cái này cỗ thiên nhân hợp nhất trong trạng thái rơi xuống. Nghĩ muốn chính diện đánh bại Mặc Xuyết cũng không dễ dàng. Thế nhưng nhiễu loạn Mặc Xuyết trong quốc gia thiên địa càn khôn trật tự, đem trên người thiên địa gia trì phá diệt rơi. Đối với Trúc Dung tới nói cũng không khó. Mất đi thiên địa gia trì Mặc Xuyết, lại Trương Bách Nhân trong mắt không đỡ nổi một đòn. Một cước đá ra, Mặc Xuyết quanh thân gân cốt đứt thành từng khúc. Đã thấy Trương Bách Nhân thu Trúc Dung chân thân, chân đạp ánh lửa đi tới Mặc Xuyết thân thể, giao ra Long Châu, tha cho ngươi bất tử. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ta thu được ý chí đất trời gia trì, ngươi làm sao có khả năng đánh bại ta? Ngươi làm sao có khả năng đánh bại ta? Mặc Xuyết trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, ngơ ngác tê liệt trên mặt đất. Đối với Trương Bách Nhân chất vấn còn như chưa từng nghe. Trương Bách Nhân một cước đem Mặc Xuyết đá bay, đụng vào trên tế đàn, đem tự trong trầm mặc thức tỉnh. Trương Bách Nhân không hổ là Trương Bách Nhân. Này một ván ta thua, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi, nhưng ngươi cho dù có bản lãnh thông thiên triệt địa, nhưng cũng đừng muốn ngăn cản ta đột quyết quật khởi. Ở ta nhắc lại một lần, giao ra Long Châu. Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi, đi tới Mặc Xuyết trước người, một đôi mắt gắt gao đe dọa nhìn Mặc Xuyết. Ha ha ha, ha ha ha, Mặc Xuyết chỉ là ngửa lên trời cười to, cười cái bụng không ngừng co giật, đều chảy ra nước mắt. Chết ta đều không sợ, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ giao ra đây? Có thể có một số việc so với chết còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Trương Bách Nhân cất bước đang gần tế đàn, ngẹo đầu nhìn về phía Mặc Xuyết. Lại cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, ngươi như chủ động lấy ra tổ mạch tinh hoa, có thể lưu ngươi một mệnh. Nếu để cho ta tự mình động thủ, Mặc Xuyết khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, cũng không từng động thủ, chỉ là một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Hừ, thật khi ta không có cách nào. Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái, sau một khắc quanh thân lực lượng pháp tắc lưu chuyển, bỗng nhiên dậm chân một cái, lực lượng pháp tắc hướng về địa mạch thẩm thấu mà đi. Ô gào, đột quyết địa mạch ngửa lên trời rít gào, thiên lý đại địa không ngừng chấn động, đối kháng Trương Bách Nhân sức mạnh. Sau một hồi, pháp tắc sụp đổ, Trương Bách Nhân sắc mặt đỏ ửng đứng ở trên tế đài. Hồi lâu không nói, ta không tin, năm đó Trung Châu tổ mạch ta đều có thể thôn phệ, huống chi là ngươi chỉ là một cái Bắc Địa Long mạch. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo lãnh khốc, lần thứ hai vận chuyển thần thông, trong hư không mây gió biến ảo, đón lấy phô thiên cái địa mây khói lăn lộn, sau đó nối liền đất trời thiểm điện tạo thành từng đạo roi, liên tiếp hướng về Đại Địa Long mạch rút đi. Phun ra, cho ta phun ra, bằng không đừng trách ta giết ngươi. Trương Bách Nhân sắc mặt dữ tợn, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ ngập trời, nối liền đất trời sấm sét thao thao bất tuyệt quất Đại Địa Long mạch. Đã thấy Bắc Địa biến cố lớn, đại địa không ngừng rạn nứt, chính là không gặp cái kia long mạch đem tinh hoa phun ra. Bách Nhân, còn không mau mau ngừng tay. Trương Hành lúc này tự chân trời mà đến, còn tiếp tục như vậy, liền sẽ chọc tới thiên phạt. Đại Đô Đốc tuy rằng không sợ thiên phạt, thế nhưng là không thể bởi vì Bắc Địa mà làm lỡ thành tiên đại nghiệp. Theo Trương Hành, Trương Bách Nhân là nhất định phải thành tiên nhân vật, lại tiếp tục quất roi xuống, chỉ sợ Bắc Địa Địa Long vươn mình, đem sẽ hóa thành tử địa, do đó chọc khổng lồ nhân quả. Thiên địa căm ghét, hỏng rồi tiên lộ, lão tổ. Trương Bách Nhân tạm thời ngừng tay, nhìn đầy đất bừa bãi Bắc Địa thiên lý, đại địa bị cày qua một lần, đã thấy cái kia long mạch thương tích khắp người, như cũ không có nhổ ra ý tứ, tiên đạo lớn hơn trời. Trương Hành sắc mặt nghiêm nghiêm túc, lão tổ có thể có biện pháp rút ra trung thổ tổ mạch tinh hoa. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Trương Hành. Không có, ta như có rút ra tinh hoa biện pháp, năm đó cũng sẽ không có ngũ hồ loạn hoa mối họa. Trương Hành sắc mặt âm trầm như nước, tổ mạch tinh hoa, đối với này long mạch tới nói, còn như tiên cơ đối với ngươi ta một loại trọng yếu. Ngươi cho là hắn sẽ ói ra sao? Cái kia ta tựu cường hành đem tổ mạch rút ra, sau đó đem phân giải, một lần nữa trở về trung thổ. Trương Bách Nhân sắc mặt tàn nhẫn, Trương Hành nghe vậy cười khổ, một ngón tay chỉ bầu trời, sau đó chỉ dưới chân địa mạch. Nơi đây địa mạch cắn nuốt tổ mạch tinh hoa đã bắt đầu lột xác niết bàn. Yếu ớt nhất bất quá, ngươi nếu đem rút ra, không chờ thi pháp xong xuôi, này long mạch tựu sẽ ở niết bàn bên trong sụp đổ. Sau đó đầy trời long khí tản vào Bắc Địa, đến lúc đó thật đúng là lại không cứu vãn biện pháp. Vậy phải làm thế nào cho phải? Lẽ nào coi là thật tựu như vậy nhận hay sao? Trương Bách Nhân trong đôi mắt của tràn đầy sát cơ, ngũ hồ loạn hoa việc, ta quyết không cho phép lần thứ hai trình diễn. Trương Hành nghe vậy trầm mặc, không có cách nào, năm đó như có biện pháp, chúng ta cũng không trở thành ngồi xem ngũ hồ loạn hoa kiếp số. Trừ phi này mạch lột xác xong xuôi, ngươi và ta mới có thể đem lấy ra đến. Thế nhưng ở tổ mạch lột xác trong quá trình đột quyết đã bắt đầu quật khởi. Chờ đến lột xác xong xuôi, đột quyết cao thủ như mây, đã thành mối họa, nói, đến tột cùng có biện pháp gì nhổ tổ mạch tinh hoa. Trương Bách Nhân vừa sải bước vượt, đi tới Mặc Xuyết trước người, hai mắt nhìn chòng chọc vào Mặc Xuyết, trong đôi mắt sát cơ phân tán. Ha ha ha. Ha ha ha, không có cách nào, không có cách nào, trừ phi ngươi đem Bắc Địa thiên lý thế giới phá hủy. Nếu không thì chỉ có thể trơ mắt nhìn ta đột quyết quật khởi. Mặc Xuyết một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, cười nước mắt đều chảy ra. lời nói thật không sợ nói cho ngươi. Lúc trước quyết định trộm lấy tổ mạch, ta tựu không nghĩ tới sống sót, không muốn chính mình có thể sống sót. Chỉ là báo thù, ta chỉ là báo thù. Mặc Xuyết ở cười, nhưng nụ cười này nhưng vô cùng dữ tợn. Báo thù, Trương Bách Nhân trên mặt cấp thiết đột nhiên biến mất, lần thứ hai khôi phục phía trước hờ hững. Lãnh đạm gọi Mặc Xuyết hoảng hốt, thật lấy là ta không có cách nào. Trương Bách Nhân lạnh lùng quét mắt Mặc Xuyết, ngươi như có biện pháp, tựu không lại ở chỗ này cùng ta phí lời. Mặc Xuyết cười lạnh, nhân tộc hủy diệt đã thành định cục, bây giờ nếu như ở phát sinh ngũ hồ loạn hoa kiếp số, đến lúc đó cửu châu kết giới vỡ tan, yêu tộc cùng cửu lê tộc phản công, nhân tộc kết cục đã định trước, ta chết cũng không tiếc. Một bên Trương Hành sắc mặt cuồng biến, năm đó ngũ hồ loạn hoa, còn có thời gian thu thập tàn cục, bây giờ nhưng là phiền toái. Mọi người căn bản là không có thu thập tàn cục thời gian. Ha ha, Trương Bách Nhân ngồi xổm người xuống, sắc mặt bình tĩnh nhìn Mặc Xuyết, ta liền bảo ngươi chết tâm phục khẩu phục, gọi ngươi gặp gỡ ta như thế nào phá cục. Nói chuyện, Trương Bách Nhân nhấc lên Mặc Xuyết, xuyên thủng xương tỳ bà, đem khóa ở trên thập tự giá, gọi cặp mắt nhìn cái kia sát cơ xung tiêu Bắc Cương. Ta muốn ngươi xem rồi, tận mắt ta như thế nào phá cục. Lời nói lãnh đạm, sát cơ tựa hồ đóng băng thiên địa vạn vật. Mặc Xuyết bỗng nhiên đau lòng, tư duy ý chí điệp phải bị đông cứng. Bách Nhân, coi là thật có phá cuộc phương pháp xử lý. Trương Hành mặt lộ vẻ cấp thiết. Có, Trương Bách Nhân như đinh chém sắt nói một tiếng. Lão tổ nhìn chính là Đông Hải Quy thừa tướng trong tay nâng mai rùa, hai mắt nhìn về phía Trung Nguyên. Ta đổ ngẫm lại xem nhìn, ngươi như thế nào phá ván này? Nghĩ muốn phá cuộc, chỉ có một cái biện pháp, sẽ không biết ngươi có thể hay không nghĩ đến. Vù, đang ở Quy thừa tướng thì thầm thời điểm, trong tay mai rùa một trận run rẩy, đã thấy một đạo hỗn độn khí lưu truyền. Tiếp theo liền thấy một bóng người tự hỗn độn bên trong đi cất bước ra. Phảng phất ép sụp vạn cổ, mạnh mẽ khí cơ ở trong hư không lưu truyền. Không khí tựa hồ vì đó ngưng kết, trong vòng ngàn dặm hải vực không do đến nỗi yên tĩnh lại. Tổ Long, ngươi đi ra, nhưng là thành công nuốt cái kia thân thể. Quy thừa tướng nhìn khí cơ mạnh mẽ Tổ Long, không do được ánh mắt sáng lên. Tự nhiên là thành công. Tổ Long trong mắt tràn đầy đắc ý, còn muốn cảm ơn thừa tướng. Này rực thân thể nhưng là vật đại bổ, loại bảo vật này không biết vì sao rơi ở thừa tướng trong tay, gặp may đúng dịp mà thôi. Quy thừa tướng cười cười, vẫn chưa giải thích. Tổ Long không có hỏi tới, mà là kinh ngạc nhìn trước mắt Đông Hải. Tựa hồ Đông Hải bầu không khí có gì đó không đúng. Ta Đông Hải khi nào nhiều như vậy yêu thú. Ngoại giới bầu không khí không đúng. Tựa hồ có đại chiến bạo phát. Đại vương không biết. Từ khi đại vương đi thôn phệ dực thân thể sau, đầu tiên là thiên hàng đế lưu tương, điểm hóa tứ hải ngàn tỷ yêu thú. Sau đó lại có thái cổ đại năng khoa phụ ngang trời xuất thế, chiếm lĩnh ta hải tộc Bắc Hải, tự lập xưng vương. Trúc Long đã chiến bại, lúc này cảm nhận được đại vương khí cơ, sợ là cũng nên xuất quan đến. Quy thừa tướng trên mặt mang theo cảm khái. Cái gì? Có lại chuyện thế này? Khoa phụ, thật là to gan. Bản tổ biết hắn, không nghĩ tới hắn lại dám gây chuyện với ta hải tộc. Tổ Long nổi giận, trong mắt ánh lửa tràn ngập. Đại ca, đang nói chuyện, đã thấy Trúc Long đi nhanh vào đại điện, nhìn thấy Tổ Long thân hình sau, nhất thời sáng mắt lên. Đại ca, cái kia khoa phụ quá càn rỡ, dĩ nhiên đoạt Bắc Hải, muốn phản công ta hải tộc ba hải nơi. Ngươi về tới thật đúng lúc, huynh đệ chúng ta nhất định phải cùng cái kia khoa phụ quyết một cao thấp. Chỉ cần có thể nuốt khoa phụ chân thân,